Chương 1810, Phượng Hoàng Nhất Tộc. Phượng Nhi đem Tinh Nguyệt coi là Phượng Hoàng Nhất Tộc bên ngoài du tẩu tiền bối, phi thường cung kính. Nghe được Tinh Nguyệt hỏi thăm, Phượng Nhi vội vàng gật đầu nói, không tệ. Thiên Bằng Tộc cùng Ma Cầm Tộc khi dễ Phượng Hoàng Nhất Tộc xuống dốc, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cái này hai đại trong tộc, đều có thần đế cường giả tọa chấn, không thể khinh thường. Còn cái khác tiểu chủng tộc, căn bản không đủ gây sợ. Cái này hai tộc bên trong có bao nhiêu thần đế cảnh cường giả? Phương Thần nhữ mày hỏi. Chúng ta thu tộc kinh lịch biến đổi lớn về sau, cường giả rất thưa thớt. Cho đến nay Nam Cực Đại Lục ở bên trên, chỉ có 4 vị thần đế cảnh cường giả. Ta Phượng Hoàng Nhất Tộc có 1 vị, Thiên Bằng Tộc 1 vị, Ma Cầm Tộc 1 vị, còn như vị cuối cùng, thì là một cái tán tu cường giả, ở vào trung lập vị trí. Phượng Nhi No Y nói như vậy, cường giả đỉnh cao trình độ. Các ngươi Phượng Hoàng Nhất Tộc tiểu ở vào lạc hậu cục diện? Phương Thần tiếp tục hỏi. Phượng Nhi có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng vậy à, nếu ta Phượng Hoàng Nhất Tộc tại ra một vị thần đế cảnh cường giả lời nói, chí ít Thiên Bằng Tộc cùng Ma Cầm Tộc cũng không dám như vậy không chút kiên kỵ. Bất quá chúng ta lão tổ ngay tại liên hệ vị kia tán tu thần đế. Một khi lôi kéo tới, tình cảnh của chúng ta liền sẽ tốt hơn nhiều. Các ngươi Phượng Hoàng Nhất Tộc, tình cảnh thế nào? Phương Thần hỏi. Đã lại tới đây, như vậy thì muốn đem sự tình hiểu rõ ràng. Dù sao, Tinh Nguyệt cùng Phượng Hoàng Nhất Tộc có rất lớn nguồn gốc, nếu có thể hỗ trợ, Phương Thần QNZ sẽ không keo kiệt xuất thủ. Thần đế cảnh cường giả tiểu mấy cái này, còn như thần hoàng cảnh cường giả, hai đại tộc cộng lại cùng chúng ta Phượng Hoàng Nhất Tộc không sai biệt lắm. Còn thần vương cảnh cường giả, chúng ta Phượng Hoàng Nhất Tộc chiếm ưu. Phượng Nhi No Y dù sao cũng là cổ lão cường đại chủng tộc. Điểm ấy nội tình vẫn phải có. Bởi vì chân thần lực phá hoại quá mạnh, tam đại chủng tộc QNZ lo lắng đem Nam Cực Đại Lục đánh chìm. Sở dĩ cao tầng ở giữa có một cái ước định, vậy liền là chân thần cường giả không thể tùy ý xuất thủ. Chân thần phía dưới, có thể tùy ý xuất thủ. Phượng Nhi No Y nghe vậy, Tinh Nguyệt ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Thấy thế, Phương Thần cười hắc hắc, sau đó giang tay ra. Còn có lựa chọn khác sao? Phương Thần đã biết rõ Tinh Nguyệt ý nghĩ, mặc kệ cái sau làm cái gì, hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ. Mang bọn ta đi Phượng Hoàng Nhất Tộc đi. Tinh Nguyệt lạnh nhạt nói, trên thân luôn là có lạnh băng băng khí tức. Tỷ tỷ, ta cái này dẫn ngươi đi. Phượng Nhi thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng mang theo Tinh Nguyệt bọn người, tiến về Phượng Hoàng Nhất Tộc. Nam Cực Đại Lục phi thường lớn, tam đại thú tộc chiếm cứ tam phương. Phượng Hoàng Nhất Tộc tại Đông Nam phương hướng, 3 ngày sau đó, Phượng Nhi liền mang theo Tinh Nguyệt bọn người, đi tới Phượng Hoàng Nhất Tộc cương vực bên trong. Người nào Phượng Nhi đám người tới gần, đưa tới thủ vệ cảnh giác, nghiêm nghị quát lớn. Phượng Nhi hiện thân, nói ra, hai vị đại ca, là ta. Thủ vệ nhìn thấy Phượng Nhi, thu liễm khí tức, tiếng cười nói ra, Phượng Nhi, ngươi làm sao mới trở về? A một cái khác thủ vệ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thấy được Phương Thần cùng Tinh Nguyệt. Sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Phượng Nhi, bọn hắn là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta trong tộc quy củ sao tùy ý mang ngoại nhân trở về, đây chính là tội chết. Thủ vệ lạnh giọng nói. Phượng Hoàng Nhất Tộc, tình cảnh cực độ gian nan. Nếu là tại bị cái khác hai đại thú tộc gian tế trà trộn vào đến, vậy liền nguy hiểm. Hai vị đại ca, vị này là ta Phượng Hoàng Nhất Tộc bên ngoài lịch luyện tiền bối, còn như vị này thì là bằng hữu của nàng. Phượng Nhi giới thiệu nói, tiểu lao thử cùng tiểu hoàng 4 người bọn họ, đã sớm ẩn giấu đi. Soạt Tinh Nguyệt mở ra lòng bàn tay, một tia Phượng Hoàng chi lực tiêu tán. Hai cái thủ vệ thấy thế, vội vàng ôm quyền nói, mời đến. Phượng Hoàng Nhất Tộc, trong nghị sự đại sảnh. Tộc trưởng đương nhiệm, là một vị thần hoàng cảnh cường giả. Vầng trán của nàng ở giữa, có một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Các vị trưởng lão, các ngươi như thế nào đối đãi một tháng sau? Tam đại thú tộc thiên thần thi đấu tộc trưởng hỏi. Nếu không phải trong tộc có một vị thần đế cảnh lão tổ tông, các nàng cũng không biết như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Đây tuyệt đối là Thiên Bằng tộc cùng Ma Cầm tộc âm mưu, vì chính là suy yếu chúng ta Phượng Hoàng Nhất Tộc lực lượng. Không tệ, tuyệt đối không thể đáp ứng. Lúc này thế cục, QNZ không phải do chúng ta không đáp ứng. Trong lúc nhất thời, trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Các trưởng lão, bên nào cũng cho là mình phải. Các nàng điểm xuất phát đều rất tốt, cũng là vì Phượng Hoàng Nhất Tộc. Nhưng là, tình thế bức bách, rất nhiều chuyện là không có biện pháp. Sau một lúc lâu, tộc trưởng vuốt vuốt cái chán, có chút mệt mỏi nói ra, hôm nay cứ như vậy đi. Các trưởng lão đứng dậy, chuẩn bị thối lui. Nhưng vào lúc này, Phượng Nhi vào đây. Tộc trưởng. Phượng Nhi, ngươi tới làm gì? Tộc trưởng nhìn thấy Phượng Nhi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Tộc trưởng, ta ở trên đường trở về, tao ngộ ma cầm tộc tập kích, kém một chút bỏ mình. May mắn chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài rời rạc tiền bối, xuất thủ cứu hai vị. Phượng Nhi no y cái gì mà cầm tộc lại dám tập kích người, các trưởng lao nhao nhao giận dữ. Phượng Nhi thực lực mặc dù yếu, nhưng thiên phú rất mạnh, mà lại độ đậm của huyết thống cũng không yếu, là Phượng Hoàng nhất tộc Hy Vo NG. Bọn hắn rất là tức giận, cái này đáng chết ma cầm tộc. Chỉ có tộc trưởng, nhãn tình sáng lên, nàng chú ý tới Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối mấy chữ này. Phượng Nhi, ngươi nói là, Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối cứu được ngươi, tộc trưởng vội vàng hỏi. Phượng Nhi gật đầu nói, vị tiền bối này thực lực rất mạnh, nhẹ nhõm liền đem ma cầm tộc thiên thần chém giết, ta đã đưa nàng mang về trong tộc. Hồ đồ, Phượng Nhi, ngươi sao có thể tùy ý mang ngoại nhân đến chúng ta nơi này? Đúng vậy à, nếu nàng là cái khác hai tộc gian tế đâu, một ít trưởng lão rất là không vui, rồi rít chỉ trích Phượng Nhi cách làm. Thế nhưng là, trên người nàng, có Phượng Hoàng chi lực, cái này cũng không thể làm bộ á. Phượng Nhi đen nhánh đôi mắt đẹp lấp lóe. Cười hì hì nói. Nghe vậy, các trưởng lão sững sờ, toàn tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phượng Nhi. Phượng Hoàng chi lực mau mau đem vị tiền bối này mời tiền đến. Tộc trưởng nói. Một lát sau, Phượng Nhi đem Tinh Nguyệt dẫn vào. Các trưởng lão ánh mắt, đồng loạt rơi vào Tinh Nguyệt trên thân. Nhìn thấy Tinh Nguyệt về sau, trên mặt của các nàng, có chút thất vọng. Vốn cho rằng là một cái chân thần cường giả, ai có thể nghĩ tới. Thế mà chỉ là một cái thiên thần. Tộc trưởng, chính là nàng. Phượng Nhi giới thiệu đến. Tộc trưởng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đầu của hắn khẽ giật mình, toàn tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Cô nương, mời tới bên này. Tộc trưởng No Y Tinh Nguyệt gật đầu, sau đó theo tộc trưởng chỉ dẫn, xuyên qua phòng nghị sự một cái nào đó môn, đi tới một chỗ đất kỳ dị. Trong nghị sự đại sảnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng. Ngươi tộc trưởng hít sâu một hơi, sau đó nói, lao tổ ý tứ. Cái gì lao tổ ý tứ? Các trưởng lão, trực tiếp vỡ tổ. Lao tổ chưa từng đơn giản ra mặt, vẫn luôn đang bế quan. Hôm nay, lại vì một cái vốn không quen biết nữ tử, tự mình phát ra mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, đám người đối Tinh Nguyệt thân phận, tiến hành vô số lần suy đoán, đồng thời QNZ đang đợi Tinh Nguyệt từ giữa bên cạnh ra. U ám hoàn cảnh dưới, có một chiếc khô héo ngọn đèn đứng lặng. Hỏa quang lấp lóe. Nơi này khí tức, mười phần cực nóng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm Phượng Hoàng chi lực. Lại tới đây, Tinh Nguyệt cảm giác toàn thân cực độ dễ chịu. Hai tử, ta có thể cảm giác được trên người ngươi Phượng Hoàng chi lực, nhưng ngươi lại cũng không là ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Tinh Nguyệt trong lỗ tai. Tinh Nguyệt định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, ngọn đèn phía dưới, ngồi một cái lão phụ. Không cần đoán cũng biết. Bà lão này liền là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, duy nhất thần đế cảnh cường giả. Không biết chuyện gì xảy ra, Tinh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, chính mình tại thần đế cảnh cường giả trước mặt, thế mà không có một tia áp bách, tương phản rất buông lỏng. Chẳng lẽ là bởi vì huyền âm Phượng thể sao? Tinh Nguyệt âm thầm suy tư. Trên người của ngươi, Phượng Hoàng chi lực rất nồng nặc. Phượng Hoàng lão tổ tiếp tục nói ra, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là huyền âm Phượng thể người sở hữu. Tinh Nguyệt gật đầu. Phượng Hoàng nhất tộc biết rõ việc này, không có chút nào kỳ quái. Lao tổ, ta là vì Phượng Hoàng nhất tộc mà tới. Tinh Nguyệt nhẹ nói. No Y Phượng Hoàng lao tổ cẩn thận quan sát Tinh Nguyệt, bàn tay gầy guộc đột nhiên đảo ngược, lập tức một cỗ kinh khủng Phượng Hoàng chi lực, vờn quanh tại Tinh Nguyệt trên thân. TTT trong nháy mắt, Phượng Hoàng chi lực biến mất. Phượng Hoàng lao tổ hài lòng gật đầu, huyền âm Phượng thể, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ta Phượng Hoàng lao tổ tự nhiên sẽ hiểu. Bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc cùng đệ thất vũ trụ kỷ nguyên vị kia huyền âm Phượng thể cường giả ở giữa nguồn gốc.